Lộ ái, bắt yêu. Chương 199, xin theo anh cùng hạnh phúc ở nơi này, Duệ Chiết cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Vi Trì, tuy rằng Đại Lận không hiểu chuyện gì, nhưng giờ phút này cô có thể cảm nhận được sự quỷ dị trong thang máy. Cảm thấy đôi mắt lợi hại của hai người đàn ông này hăng hái lóe lên ánh sáng hủy diệt. Ánh mắt như đao kiếm dừng lại trên mặt đối phương. Khóe môi cười lạnh, sắc mặt xa lạ của Tiếu Tổng đang biến đổi, trở nên cảnh giác và nguy hiểm. Vẻ mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Đằng Duệ Chiết. Hắn ta không dám lại khinh thường mà cho rằng con mồi tự chui đầu vào lưới đi vào thang máy. Chỉ còn chờ hắn ta hành động dễ như chờ bàn tay. Dễ dàng gửi yêu ta ết chết Tô Đại Lận hoặc là bắt đi. Mà không ngờ là, có người tiết lộ hành tung của hắn ta. Khiến hắn ta sắp bị bao vây ở chỗ này. Lúc này, mặc dù trên người hắn ta có súng, có kim tiêm thuốc mê. Nhưng sau khi bị Đằng Duệ Chiết nhìn xuyên qua thân phận thật của mình, hắn ta không thể hành động thiếu suy nghĩ ở trong thang máy. Hắn ta muốn mượn cớ đi ra ngoài ấn nút kích hoạt. Hiện tại chôn vùi bọn họ ở trong thang máy này. Trong tay Đằng Duệ Chiết cũng có súng. Nhưng đối mặt với Đằng Vi chỉ án binh bất động, hắn không thể tùy tiện nổ súng. Mà là kéo Đại Lận lui ra phía sau mình. Tìm kiếm thủ đoạn mà mấy tên này ưa dùng. Bom. Trước khi hắn không có đuổi theo đến đây, hẳn là Đằng Vi Trì có hai loại tính toán. Một là trực tiếp bắt Đại Lận đi, giữ người sống. Hai là, chính Đằng Vi Trì đi ra thang máy trước, sau đó ấn nút kích hoạt, để Đại Lận chôn mình trong thang máy bị nổ bom. Mà hiện tại, hắn ta quyết định rằng co cùng bọn họ, xem ai có thể đi ra thang máy trước. Đối với điều này, Duệ Chiết cười lạnh mở miệng nói. Vì Đại Lận mà vạch trần thân phận thật của Tiếu Tổng. Vi Trì, hiện tại ba người chúng ta đều ở trong thang máy. Ai cũng không so được với ai đi ra thang máy trước. Nhưng sau khi thang máy bị nổ bom, kết quả sẽ không giống như vậy. Đằng Vi Trì, anh làm nhiều việc vì Lâm Nhã Tĩnh như thế. Chờ đợi thật nhiều năm. Cuối cùng lại bỏ mạng dưới quả bom mà mình trang bị. Lâm Nhã Tĩnh lại sắp ra tù. Cũng chỉ cách vài ngày nhấp là được đoàn tụ cùng nhau. Hắn vỗ vỗ bờ vai của Đại Lận. Dần dần đẩy cô về phía cửa thang máy. Một đôi mắt mang theo ý cười. Lại đang nhìn chằm chằm con số đang nhảy lên trong thang máy. Chỉ chờ cửa thang máy mở ra. Hắn liền đẩy Đại Lận rời khỏi nơi này. Để Cổ Ngạo đứng ở bên ngoài đưa Đại Lận đi. Đằng Vi Trì cải trang thành Tiếu Tổng nghe được những lời này. Nhưng khuôn mặt không thay đổi chút nào. Âm lãnh theo dõi bàn tay hắn đang đẩy Đại Lận đi. Nhướng mày cười. Xác thực, Lâm Nhã Tĩnh ngồi tù thêm một đoạn thời gian nữa sẽ được hắn ta nộp tiền bảo lãnh đưa ra ngoài. Rốt cuộc muốn đoàn tụ gần nhau với hắn ta. Làm vị hôn thê của hắn ta. Bởi vậy hắn ta tuyệt đối không để mình dễ dàng đi tìm cái chết. Nhưng hiện tại, hắn ta cũng tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho hai người ở trước mặt này. Quyết định để bọn họ làm một đôi quỷ uyên ương dưới địa phủ. Vì thế bất ngờ không kịp đề phòng. Hắn ta nhướng mày cười lạnh trong nháy mắt. Bỗng nhiên lôi súng ra. Chỉ thẳng về phía Đằng Duệ Chiết. Mau chóng chuẩn xác khởi động cò súng. Tâm địa ác độc, Đằng Duệ Chiết thấy vậy liền biến sắc. Ôm Đại Lận né tránh rất nhanh. Một tiếng, đoàng, vang lên. Viên đạn kia liền ghim vào trên tấm thép. Đồng thời Duệ Chiết bắt đầu đánh trả. Từ lúc trốn tránh là lúc quét ngang chân dài. Cánh tay đánh lại đây. Thuận thế chế trụ cổ tay của đối phương. Một đấm đánh qua. Ý đồ tước bỏ cây súng trong tay Đằng Vi Trì. Ánh mắt âm lãnh. Đằng Vi Trì, mày chính là loại súc sinh. Mày đã muốn liều mạng. Tao cùng chơi với mày. Một chưởng đánh lại đây. Đánh về phương hướng cây súng. Mặc dù không thể bóc ra cây súng trong tay Đằng Vi Trì. Nhưng bàn về công phu quyền cước, rõ ràng Đằng Vi Trì không theo kịp hắn, bị buộc lùi vào trong góc thang máy. Để xem mày có cái bản lĩnh đó không. Tuy rằng Đằng Vi Trì đơn độc chiến đấu không có phần thắng, nhưng trên tay trái của hắn ta cầm nút kích hoạt nổ bom, lùi vài bước về phía sau, âm lãnh cười nhạo, Đằng Duệ Chiết, cái này mày nói sai rồi. Tao với mày chết cùng lúc, quả thật có chút nói không nên lời. Tự nhiên lại cho mày chiếm tiện nghi. Nhưng nếu đổi được hai cái mạng của mày và Tô Đại Lận, chính tao lại là người thắng cuộc. Một mạng tao đổi lấy hai mạng chúng mày. Có gì là không thể. Làm bộ ấn nút kích hoạt, nghĩ kế thoát thân, lại phát hiện thang máy đã dừng ở bãi đỗ xe từ sớm. Cửa thang máy, tinh, một cái liền mở ra. Dưới tình thế cấp bách, Đằng Duệ Chiết đẩy Tô Đại Lận đi ra ngoài. Đi lập tức, chính mình lại bị Đằng Vi Trì quấn lấy. Ứng phó với đối phương đánh lén, không thể thoát thân ngay lập tức. Tô Đại Lận bị ngã trên mặt đất, vốn dĩ là ra khỏi thang máy, rồi lại đột nhiên một cước đá với lại đây. Thân hình mềm mại trở lại vào trong thang máy lần nữa, không cho cửa thang máy đóng lại. Em không tin hắn ta sẽ ấn nút kích hoạt nổ, buông bỏ cơ hội được đoàn tụ với Lâm Nhã Tĩnh. Cười châm chọc, đúng là mượn ưu thế ngã trên mặt đất, một chân dài móc lại đây, chuyên tấn công dưới chân Đằng Vi Trì, làm cho Đằng đại thiếu gia mặt người dạ thú biến sắc mà lùi về phía sau. Bị bao vây trong thang máy, nếu hắn ta muốn đồng sinh cộng tử với chúng ta đây liền chiều theo hắn ta. Hiện tại thang máy đi lên trên một lần nữa, chúng ta để nhân viên bảo an ở bên ngoài vào đối phó với hắn ta. Vì thế trong nháy mắt đột nhiên cô đánh trả Đằng Vi Trì, cùng hợp tác cao thấp với Đằng Duệ Chiết. Một người chuyên tấn công hai chân kẻ địch, một người chuyên đối phó hai nắm đấm và súng lục của Đằng Vi Trì. Khiến Đằng Vi Trì vừa không dám ấn nút kích hoạt nổ bom trong thang máy, lại không thể đánh thắng Đằng Duệ Chiết. Vì thế vài giây thời gian, chỉ nghe xương tay của Đằng Vi Trì răng rác một tiếng, bị Đằng Duệ Chiết vặn gãy. Nút kích hoạt nổ bom ở trong túi quần hắn ta rốt cuộc bị rớt ra, văng đến trên giày da của Đằng Duệ Chiết. Sau đó Đằng Duệ Chiết nhấc chân giơ lên, đúng lúc chụp đến trong lòng bàn tay, tránh được phát sinh một vụ nổ mạnh. Nhưng mà Đằng Vi Trì lại mượn thời cơ này phá bỏ tay của Đằng Duệ Chiết. Cầm trên tay một cây kim đồng tẩm thuốc mê nhìn chằm chằm Đại Lận, cảnh cáo cô đừng nhúc nhích, ấn đồng loạt nút thang máy bất kỳ. Sau đó cửa thang máy mở ra liền chạy ra bên ngoài. Bởi vì công ty có rất nhiều thang máy, không có khả năng cửa thang máy nào cũng có nhân viên bảo an. Bởi vậy khi Đằng Vi Trì chạy ra từ thang máy, phía trước là hư không, không có ai ngăn hắn ta lại, chỉ có Đằng Duệ Chiết cùng Đại Lận đang đuổi theo ở phía sau. Hô hoán bảo vệ công ty lại đây ngay lập tức, Đằng Duệ Chiết đuổi theo vài bước chân, đột nhiên bàn tay to rút súng ra, thoáng nhắm, khởi động cò súng, đó là một cú bắn chuẩn xác. Đạn ghim vào chân trái của Đằng Vi Trì, ngăn cản kẻ xúc sinh này chạy ra nơi đây. Sở trường của tên bỏ mạng này là chạy trốn, chạy thoát nhiều năm như vậy, ai cũng không đuổi kịp hắn ta, chỉ có thể đánh gãy hai chân, hắn ta mới hiểu được đền tội. Thấy vậy Đại Lận cũng dừng lại bước chân, thở gấp nhìn thân hình lảo đảo một chút của Đằng Vi Trì, tựa như đổ gục xuống. Nhưng ngay lập tức, Đằng Vi Trì đổ máu ở chân trái thế mà lại tiếp tục chạy. Nhảy lên xe chuyên chở gia cụ lên xuống ở bên cạnh. Tiếp tục chạy xuống dưới. Mày dậm, Đằng Duệ Chiết nhíu chặt, chửi câu thô tục, để Đại Lận tiếp tục ở trong này. Chính mình thì quay lại thang máy, đuổi theo Đằng Vi Trì bị thương. Đại Lận lấy tay che lại trái tim trên ngực đang kinh hoàng, nằm úp sấp trên lan can, nhìn thấy Đằng Vi Trì đã ngồi xe lên xuống chạy thoát không còn bóng dáng. Chỉ có âm thanh giày da của nhân viên bảo an vang lên, đuổi bắt những tên sát thủ đang phân tán khắp tòa nhà này. Cô thở hổn hển, dần dần bình ổn lại trái tim đang đập hỗn loạn, ngồi xuống chiếc ghế dài ở bên cạnh. Một lần nữa đem giày cao gót cởi ra lúc nãy mang lại vào chân. Thì ra Đằng Vi chỉ cầm thẻ chứng minh thân phận của Tiếu Tổng. Cải trang thành Tiếu Tổng lại đây. Gặp mặt, cùng cô, nếu không phải vừa rồi Đằng Duệ Chiết xuất hiện đúng lúc. Chỉ sợ, cô sẽ gặp nạn trong thang máy. Mới mơ hồ không biết gì đã bị bắt đi rồi. Hoặc là trực tiếp bị bắn chết. Vì thế cô vén lại mái tóc đang phân tán ra phía sau tai. Đứng thẳng dậy, thở mạnh ra một hơi. Đánh giá động tĩnh bốn phía. Nhất định vừa rồi động tác cô ngã trên mặt đất đối phó với Đằng Vi chỉ thật bất nhã. Nhưng mà cô phải làm bằng bất cứ giá nào. Ngược lại mặc váy lại tiện đánh bẫy Đằng Vi chỉ. Khiến tên đàn ông chuyên đi làm chuyện xấu này sớm bị bắt. Trả lại một phần an bình cho mọi người. Tô Đại Lận, bộ dạng vừa rồi của cô đầy mồ hôi. Bỏ chân trần đuổi theo đàn ông. Giống một con quỷ dạ xoa. Thật đúng là phá hư cả bộ váy. Châu Tiểu Hàm núp ở một góc thật sự không giấu mình nổi. Đẩy xe vệ sinh châm chọc khiêu khích hướng về bên này. Thật đúng là ảo nào vì sao vừa rồi Đằng Duệ Chiết không chú ý tới dáng vẻ mạnh mẽ của Tô Đại Lận. Quăng bỏ giày dép liền điên cuồng đuổi chạy theo Đằng Vi Trì. Làm gì đáng nói đến một chút mị lực. Ha ha, mặc váy không mặc quần bảo vệ bên trong à. Váy ngắn như vậy, mông cũng không che được. Rồi chạy nhanh như thế. Chẳng phải cái gì cũng không che được sao. Đại Lận gặp người con gái này không đi chùi WC. Lại chạy tới nơi này cười châm chọc cô. Thế này mới xoay qua. Liếc mắt một cái nhìn kỹ Châu Tiểu Hàm. Bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Năm đó Châu Tiểu Hàm cùng phe hợp tác với Đằng Vi Trì. Hai người có quan hệ hợp tác mua bán. Hiện tại Đằng Vi Trì bị vây bắt ở nơi này. Châu Tiểu Hàm có thể đi giúp hắn ta hay không? Vì thế, hai mắt xinh đẹp của cô nổi lên tia hoài nghi, dùng tay phủi phủi mái tóc của mình, kéo lại váy che hai đùi trắng của mình, dường như không có việc gì mà cười nói. Châu Tiểu Thư, công ty không phát lương cho cô sao? Đang trong thời gian đi làm, cô lại có thể lủi đi khắp nơi mà nói chuyện nhảm. Đương nhiên công ty phát tiền lương cho tôi, nhưng mà... Cô tới công ty tôi làm cái gì? Châu Tiểu Hàm đẩy mạnh xe vệ sinh ra. Ưỡn ngực ra vẻ đúng lý hợp tình mà hỏi lại cô. Đương nhiên cho rằng, thân phận nữ nhân viên vệ sinh của mình, như thế nào cũng mạnh hơn khách mời Tô Đại Lận này. Hình như công ty tôi không thiếu người. Gần đây không có nghe nói tuyển người đâu. Đại Lận nghe, nhẹ nhàng cười, cuối cùng hiểu được. Thì ra Châu Tiểu Hàm này không quan tâm đến thời sự. Căn bản không biết đến vụ án công trình của cô ở Thương Khẩu. Cũng không biết công ty có một kiến trúc sư không quá nổi danh như cô. Thật sự rõ ràng không có vấn đề gì với Đằng Vi Trì. Luôn sống trong mai rùa của chính mình. Vì thế cô không tranh cãi cùng Châu Tiểu Hàm. Nhìn vào xe vệ sinh của cô. Nói thiện cảm. Có thể cho tôi nhìn chiếc xe này của cô không? Cô đứng lên, kéo kéo chiếc váy màu xanh nhạt qua đùi. Chỉnh váy xong, vươn tay mở thùng xe vệ sinh ra. Lướt mắt liếc nhìn một cái. Sau đó buông ra, bên trong không giấu người. Xem ra Đằng Vi Trì hoàn toàn không biết Châu Tiểu Hàm ở trong này làm nhân viên vệ sinh. Không có tìm Châu Tiểu Hàm hỗ trợ. Cô làm cái gì vậy? Châu Tiểu Hàm trừng mắt nhìn cô, thấy thế nào đều xem cô không vừa mắt, đừng có dùng cái bàn tay bẩn thỉu của cô mà đụng vào đồ của tôi. Đại Lận đã sớm thu lại bàn tay trắng nõn của mình. Biết vì sao Châu Tiểu Hàm lại có địch ý lớn với mình như vậy. Cho nên cô tận lực không cho Châu Tiểu Hàm nhìn thấy làn da trắng mịn của mình. Tiếp tục cười nói, bà nội viên có khỏe không? Tuy rằng bà nội Viên không phải bà ruột của cô, nhưng cũng được tính là nửa bà nội. Nghe nói vài năm trước đã được bác Châu đưa ra nước ngoài. Vẫn không có tin tức. Châu Tiểu Hàm thấy Đại Lận đề cập đến bà nội của mình. Sắc mặt càng thêm khó coi. Đầu uốn éo, đẩy xe vệ sinh đi về phía trước. Lười để ý đến cô. Mặc kệ ân oán trước kia thế nào. Mặc kệ Tô thị trưởng chết như thế nào. Quyền thế cùng một Châu gia giàu có của cô. Cũng là bị Tô Đại Lận phá hủy. Tô Đại Lận còn có tư cách gì mà kêu bà nội? Hiện giờ kết cục của cô, có khác gì tình trạng mới ra tù năm đó của Tô Đại Lận? Chính là Tô Đại Lận đến nhìn xem và chê cười cô. Đại Lận thấy Châu Tiểu Hàm rời đi, cũng không đuổi theo rồi khiến mình mất mặt. Nhìn xem đồng hồ, một lần nữa ngồi xuống, chờ Đằng Duệ Chiết trở về. Quả nhiên ngay sau đó, Đằng Duệ Chiết liền đi ra từ thang máy. Thân hình khôi vĩ cuồn cuộn lửa giận. Sắc mặt xanh mét đi thẳng đến nơi cô ngồi. Nhìn bóng dáng người nữ nhân viên dọn vệ sinh. Cô ta là ai? Một người dọn vệ sinh. Đại Lận để cho hắn đi đoán. Đằng Vi Trì đâu? Đằng Duệ Chiết ngồi xuống bên cạnh cô. Hoàn toàn không có hứng thú với bóng dáng của nữ nhân viên dọn vệ sinh này, đôi mắt nhọn nhìn xuống dưới lầu. Hắn ta có thể chứng minh thân phận của Tiếu Tổng, cùng với giấy thông hành. Bởi vậy một đường thông suốt mà đi ra ngoài, ngồi lên xe của mình. Hiện tại em thế nào? Bộ dạng vừa rồi đánh ngã chân của Đằng Vi Trì, như đang khiêu vũ thật mỹ lệ. May mắn có mặc quần váy an toàn. Nếu không sẽ lộ hết. Đại Lận mím môi không trả lời. Chỉ nhìn hắn. Chờ hắn nói câu tiếp theo. Giờ chúng ta đến xem Diệp gia. Hắn dắt cô đứng lên. Một lần nữa mang cô đi đến thang máy. Ánh mắt luôn quan sát động tĩnh bốn phía. Đằng Vi Trì mang theo bốn sát thủ. Chắc hẳn trong khoảng thời gian ngắn không có thu dọn sạch sẽ. Qua một đoạn thời gian nữa chúng ta lại đến. Vậy vì sao nhất định phải đến Diệp gia? Đại Lận không có hứng thú đối với điều này. Nơi đó đã bị cảnh sát bao vây. Chúng ta đến đó xem rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu quân lính súng ống. Hắn vẫn mời cô đi. Đã nhấn nút đóng cửa thang máy lại. Đôi mắt sâu thẳm buông xuống. Vẫn đang nhìn cô. Nếu vừa rồi không có em hỗ trợ. Có khả năng anh và Đằng Vi Trì thật sự ăn bom. Cùng bỏ mạng trong thang máy. Hiện tại, chúng ta cùng đến đó nhìn xem. Em là một cộng sự tốt của anh. Chúng ta phối hợp thật sự cực kỳ ăn ý. Đại Lận xoay mặt qua chỗ khác. Khóe môi ôm lấy một chút cười lạnh rất nhỏ. Cảm thấy lý do này của hắn thật gượng ép. Diệp Tố Tố. Diệp gia là nơi Diệp Tố Tố được gửi nuôi nhiều năm. Năm này so với năm trước càng cũ kỹ hơn. Mặt tường lên cầu thang bong ra từng mảng. Hết mảng này đến mảng khác. Giống như vảy cá. Các loại ống dẫn lộ hết ra ngoài. Nghênh đón mọi người chính là một mùi ẩm mốc. Cùng với một mùi thuốc súng. Đại Lận nhìn thấy. Đồ đạc trong phòng tuy rằng bị phủ một lớp bụi thật dày. Nhưng vẫn còn duy trì bài trí của năm đó. Trong gạt tàn vẫn còn giữ lại tàn thuốc năm đó Đằng Duệ Chiết từng hút qua ở trong này. Nhìn lại trong phòng tắm. Vẫn giữ lại hiện trường cô gái vừa mới tắm rửa xong. Khăn tắm màu trắng bị ném xuống mặt đất. Hắn cong môi cười tối nghĩa. Năm đó anh đến nơi này tìm manh mối. Từng phát hiện nơi này có một căn hầm bí mật. Nhưng không nghĩ tới. Sau khi anh rời đi. Lâm Nhã Tĩnh không những tắm rửa ở phòng tắm, còn chế tạo dấu vết hai người hẹn hò, lại mua hết toàn bộ khu chung cư kiểu cũ này, lén lút vận chuyển toàn bộ súng ống cùng tay chân qua bên này. Chuyện năm đó em từng nhảy lầu ở cổ ra, nói vậy anh còn nhớ rõ. Đại Lận đi một vòng ở trong phòng. Đối với việc Diệp Tố Tố khi còn trẻ bị cha nuôi giới L Sigma viết thường A nặng Y. Cùng chút chuyện Diệp Tố Tố và Đằng Duệ Chiết mến nhau khi đó. Là mơ hồ, Nhưng ký ức về chuyện Đằng Duệ chết đến bệnh viện một vòng liền rời đi ngay lập tức đối với cô mà nói vẫn còn mới mẻ. Nhìn hắn cười nói, lúc ấy anh quyết tâm tuyệt tình rời đi, là nhẫn tâm đến cỡ nào. Bởi vậy một năm rưỡi sau, em cũng làm một quyết định tương tự giống anh như vậy. Một vòng đi đến bệnh viện, rồi rời đi, nhưng mà, không phải là em nhảy lầu, chính là cảm lạnh, mà anh cũng là thật sự sắp chết. Chuyện này, sau đó anh em Cổ gia có nói lại cho anh biết. Đằng Duệ chết đi đến trước mặt cô, muốn vươn tay chạm vào cô, nhưng bị ánh mắt lạnh như băng của cô ngăn cản làm rụt tay trở về. Không dám lại dễ dàng đụng chạm cô như vậy. Âm thanh trầm thấp, không phải em giận dỗi nhảy lầu, mà là cảm lạnh, thiếu chút nữa não bị hoại tử. Một năm rưỡi sau, cũng không phải em giận dỗi anh mà đưa ra quyết định tương tự như vậy. Mà là do anh vẫn như cũ không xử lý mối quan hệ với Diệp Tố Tố cho tốt. Anh luôn luôn đi nhầm đường. Bởi vậy Đại Lận em luôn luôn bị tổn thương. Ánh mắt của Đại Lận vẫn lạnh lùng như trước. Để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn thật tinh xảo. Cầm chữ V, nhợt nhạt mỉm cười. Vẫn là cô trước kia. Đôi mắt thủy tinh như mặt hồ lại nhẹ nhàng nheo lại. Đoan trang che trước mặt hắn. Nhưng từ đầu đến cuối, cái gì cô cũng không nói. Chính là dùng loại ánh mắt lạnh như băng này. Nhìn hắn đầy châm chọc. Sau đó xoay người, di chuyển vòng vo trong phòng. Đi ra ngoài, thời điểm bước xuống lầu. Cô thuận tiện nhìn những căn phòng ở nơi này. Quả nhiên phát hiện mỗi căn phòng đều chất một đống đồ cấm. Tầng hầm mỗi phòng đều được khai quật hầm ngầm. Quả đúng là một nơi chứa vũ khí khủng bố. Chuyên gia phá dỡ bom mìn đang hóa giải bom dưới hầm ngầm. Đặc công đang sơ tán tất cả những người già ở khu này. Cùng với đám người ở xung quanh. Mà căn hầm Diệp Tố Tố từng bị cha nuôi giam giữ. Đúng là bị vùi lấp. Có thể là Lâm Nhã Tĩnh phút chốc mềm lòng. Giúp em gái vùi lấp lại nơi thương tâm này. Không cho Diệp Tố Tố nhớ lại cảnh bị vũ nhục kia. Cô bước đi nhanh, Đằng Duệ chết liền ở phía sau gắt gao chụp lấy tay cô. Cuối cùng, một phen giữ cô lại, hùng hăng ôm cô vào trong lòng. Không có theo đám người sơ tán đi ra bên ngoài, mà là đè nặng cái ót của cô. Gắt gao ôm chặt cô vào trong ngực, mặc kệ em có kết hôn hay không, có nguyện ý hay không. Sau khi được triệu hồi về lại anh có quyền lợi yêu em. Bù đắp lại cho em. Anh muốn em theo anh đến nơi có được hạnh phúc. Đừng chán ghét anh như vậy. Có thể mở rộng lại lòng mình một chút. Anh thật sự cảm kích vài năm nay Dạ Triệt đã chăm sóc cho ba mẹ con em thật tốt. Mà anh ta cũng không phải là người em yêu. Thân tình giữa hai người quá nhiều so với tình yêu nam nữ. Đại Lận buông đôi mắt xuống, nhìn thấy lá ở hàng cây bên đường theo gió cuốn bay. Mọi người đang hỗn loạn vội vàng chạy qua bên người cô. Lựa chọn chạy bán sống bán chết, cô lại ở trong này nói chuyện yêu đương. Nhẹ nhàng cười nói, quả thật em không có chung giường tình tứ với Dạ Triệt. Thời gian càng lâu, em và anh ấy càng thân thiết như người nhà, không thể càng gần từng bước. Nhưng đối với anh, sau khi mỗi lần chúng ta ôm nhau như vậy, em chấp nhận tranh luận, ôm anh là vì em nhớ đến Đằng Duệ chết trước kia. Yêu anh ấy rất nhiều năm, không thể quên được dáng vẻ mê người của anh ấy. Nhưng mà ngẩng đầu, trước mắt lại là khuôn mặt của anh hiện tại khiến em khó chịu hít thở không được. Anh là anh ấy sao? Vì sao em cảm thấy? Giữa chúng ta còn cần thời gian. Mộ Dạ Triệt nghe nói chuyện phát sinh ở trụ sở của Sang E, đi một chuyến đến Sang E. Cuối cùng đứng dưới hàng cây đầy lá bay trong khu dân cư của Diệp gia. Hàng cây xanh rậm rạp, mùi hương lạ lùng đến gay mũi. Vạn người đang bị áp lực mà sơ tán chạy dưới hàng cây. Rời xa kho đạn dược súng ống khủng bố. Đại Lận cùng Đằng Duệ chết lại ôm nhau trên đường lớn. Sau đó tách ra. là Đại Lận chủ động đẩy Đằng Duệ Chiết ra, một mình đi dưới hàng cây đung đưa trong gió, vén lên sợi tóc đập vào má. Sau đó nhìn thấy hắn, Dạ Triệt, cô đứng lại tại chỗ, kinh ngạc nhìn hắn chợt đến đây, lập tức khôi phục bình tĩnh, đi về phía hắn, chúng ta đi, cô cùng Dạ Triệt sánh vai đi trở về, thần sắc bình tĩnh, ngồi trở lại trên xe của Dạ Triệt, rời khỏi khu dân cư cũ này. Phía sau, Đằng Duệ Chiết cũng thấy được mộ Dạ Triệt, thấy được người này có mối quan hệ hôn nhân với Đại Lận, nhưng không có tình yêu nam nữ. Đôi mắt nhọn khẽ nheo lại, mày rậm khẽ nhíu, đột nhiên biểu tình trở nên kỳ quái. Nếu hai người cho đối phương tình yêu, vậy Đại Lận thật sự có được hạnh phúc? Là hắn sai lầm đã đánh mất Đại Lận. Nhưng mà, mối quan hệ hôn nhân giữa hai người lại chính là một cái vỏ bọc. Hai người chỉ cầm giấy chứng nhận kết hôn, nhưng không yêu đối phương. Thật ra Đại Lận chưa từng có được hạnh phúc thực sự. Cẩm Thành không xảy ra nổ bom. Tòa nhà trụ sở của Sang E cũng không có xuất hiện tình huống mưa bom bão đạn. Cảnh sát tuyên bố với bên ngoài, chính là lôi ra một kẻ bắt cóc lẩn trốn nhiều năm cất giữ bom đạn. Hơn nữa Sang E là một tập đoàn nước ngoài rất lớn. Khu vực máy bay của Tổng Giám Đốc bay đến, bị kẻ bắt cóc vơ vét tài sản. Đối phương có ý đồ đánh cắp tài liệu buôn bán cơ mật, cướp đoạt một khoản tài chính lớn. Trước mắt đang bị cảnh sát đuổi bắt. Cảnh sát đã có đủ chứng cứ chứng minh hai vụ này đều do một hung thủ. Đối phương lấy việc buôn lậu thuốc phiện vơ vét của cải, khắp nơi đều cất giấu súng ống đạn dược, có liên quan rất lớn đến vụ đại án tham ô Lâm Nhã Tĩnh mấy năm trước, đã bị xếp vào trọng án thành lập tổ điều tra. Đại Lận cùng Dạ Triệt ngồi ở quán cà phê, lẳng lặng nghe tin tức trên TV, nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Giờ phút này hai người đang ngồi ở gần Sang E, chờ đợi công ty xử lý tốt chuyện vừa xảy ra, lại trở về làm việc. Thật ra trước đó Đằng Duệ Chiết đã vụt mất cơ hội đuổi bắt Đằng Vi Trì, để Đằng Vi Trì mượn thân phận của Tiếu Tổng thông qua tầng tầng lớp lớp cửa kiểm soát. Một đường thông suốt, Dương Đông kích tây mà chui lại vào xe của mình, chạy thẳng về phía trước ra khỏi bãi đổ xe. Đằng Duệ Chiết không có thẻ chứng minh thân phận trong công ty, là không đuổi kịp hắn ta. Nhưng mà tiếp theo không cần Đằng Duệ Chiết ra tay, cảnh sát cũng sẽ bao vây bốn phía bắt Đằng Vi Trì. Từng bước khiến tên đàn ông giảo hoạt như hồ ly này trốn không thoát khỏi Cẩm Thành. Đại Lận, đoạn thời gian gần đây, đừng đến gần thân mật với anh ta quá, được không? Mộ Dạ Triệt nhìn thẳng về phía trước, khóe môi mang theo một chút cười, nhìn những tòa nhà màu xanh lam ở phía xa xa trước mặt. Trước khi anh ta chưa chính thức xác lập mối quan hệ cùng em, đừng quá mức gần gũi với anh ta. Bây giờ em còn không tính là vợ của anh ta, chuyện xấu gì cũng có khả năng xảy ra. Đại Lận ngưng mắt nhìn hắn, nhìn thấy sườn mặt tuấn mỹ của hắn hơi hơi toát lên ý lạnh, khóe môi lại ôm lấy một chút cười. Cô lại một lần nữa đem ánh mắt hướng về phía ngoài, nhìn những tòa nhà hùng vĩ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Vài ngày sau, công ty mời toàn thể nhân viên tham dự cuộc họp đại hội. Một lần nữa chào đón Tiếu Tổng thật sự. Một người đàn ông hơn 40 tuổi, trầm ổn, thân phận hiển hách, thì ra Tiếu Tổng thật sự là nói một tràng tiếng Anh thuần thục, dùng tiếng Anh khôi hài và hài hước, giảng giải cho toàn thể công nhân viên rằng ông ở trên máy bay gặp được chuyện ly kỳ, bị người ta bắt cóc, bắt trước, còn bị kẻ đó cầm lấy toàn bộ tài liệu cơ mật, cùng mật mã và thẻ chứng minh thân phận của mình. Đại Lận ngồi nghe ở phía dưới, vẫn dùng bút vẽ vẽ lên máy tính bảng, xem trợ lý thân tín bên người mình là mạng lưới quan hệ xã giao. Trợ lý không chọn nhiều, mà trong số này, nếu lại có một ngày, người bên cạnh cô bị ngụy trang, ẩn vào đến Giota Esco, cô cũng có thể đúng lúc có phương thức đối phó. Những chuyện gần đây đều phát sinh nhằm vào cô. Không phải là ví dụ cho việc sống thoát sao? Cơm nước xong mọi người sẽ tính làm gì? No, đương nhiên là rửa chén. Trong quá trình đầu bếp chuẩn bị, chúng ta có thể vừa ăn vừa rửa. Chúng ta phải biết được phân công hợp tác. Hoàn thành trước tiên. Đây là hiệu suất. So, nghe nói gần đây công ty chúng ta đã cùng xảy ra một vụ án. Có công trình do một kiến trúc sư của chúng ta phụ trách đã xuất hiện một chút vấn đề. Đã trình báo cáo với tổng cục việc này. Quả nhiên tổng giám đốc bắt đầu nói. Dùng giọng Mỹ khôi hài mà chỉ đích danh muốn gặp kiến trúc sư Tô. Để cho ông ta được tận mắt chứng kiến. Vì thế đại lận bình tĩnh đứng lên. Để mọi người gặp vị kiến trúc sư hạng ba này. Cười một cái. Rồi ngồi xuống. Sang e có hàng trăm hàng ngàn kiến trúc sư. Những kiến trúc sư nổi tiếng trên thế giới đều có mặt ở Sang E. Những kiến trúc sư cấp cao nhiều không đếm xuể. Cô chính là một hạt cát giữa sa mạc. Làm kiến trúc sư hạng ba thì có gì là không thể chứ? Chẳng qua lần này có vẻ không hay ho. Tác phẩm đầu tiên khi về nước đã bị Lâm Nhã Tĩnh phá hư. Thành danh trong phút chốc được lưu truyền khắp nơi. Thì ra kiến trúc sư Tô du học trở về lại trẻ tuổi như vậy. Quả thật có mạnh dạn đi đầu. Tài năng nổi trội, càng hăng hái càng tỏa sáng. Nhóm kiến trúc sư hạng 3, hạng 4, hạng 5 ở bên cạnh đang chào hỏi cùng cô. Dù sao bị sắp xếp ngồi ở góc tối cũng không có ai quản lý. Lãnh đạo công ty cũng không chú ý đến bên này. Cười ha ha, nhưng mà không liên quan gì. Kiến trúc sư Tô còn trẻ, được giao nhiệm vụ chỉ huy nhiều hơn, đến khi ngã bầm dập mặt mũi, tự nhiên sẽ học được nhiều kinh nghiệm đi đường. Đại lận lấy máy tính bảng ra xem, nâng mắt liếc nhìn mấy bà cô bà gì bên cạnh một cái. Nhìn thấy bọn họ không dám lên tiếng nữa, thế này mới cười đáp trả một câu. Mọi người quá khen. Tôi còn trẻ như vậy làm gì dám chỉ huy mọi người. Con đường này còn rất dài. Được giao cơ hội chỉ huy còn hiếm lắm. Ngã một lần liền bị bầm dập mặt mũi. Tôi đây còn sống nổi hay không? Nhưng mà tầm tuổi như tôi có thể ngồi cùng mọi người. Mang danh là kiến trúc sư. Coi như là mượn phúc khí của mọi người. Để tôi phấn đấu làm việc thêm vài năm. Ôi! Tuổi của tôi quả thật còn nhỏ, so ra kém tuổi hơn mọi người. Nhưng nếu có thể khiến tôi mỗi ngày đều được nhàn rỗi như mọi người. Giảm bớt lượng công việc, giảm bớt công trạng, tôi cũng nguyện ý. Tôi cũng hy vọng năm 40-50 tuổi, có thể xoay mình làm kiến trúc sư, như vậy mới thoải mái. Nói như thế nào cũng là kiến trúc sư. Mọi người liếc mắt nhìn cô một cái. Mặt xám mày cho xoay đầu qua chỗ khác. Không dám lại huyên náo trong đại hội. Đây là hoàn cảnh của đại lận khi vươn mình làm kiến trúc sư hạng 3 trong hàng ngũ của công ty. Từ lúc ban đầu cho đến nay, liền phát hiện đồng nghiệp trong văn phòng là một nhóm cô dì tuổi trung niên suốt ngày oán thán. Nhóm kiến trúc sư nữ tuổi tầm 40-50 này không hề có lấy một tác phẩm nổi tiếng. Cũng không có người chuyên cần từ sớm, lấy cần cù bổ sung kiến thức, chỉ là ngày ngày ngồi trong văn phòng oán trách công ty không cho bọn họ cơ hội. Công ty đem toàn bộ các công trình lớn giao cho nhóm kiến trúc sư nổi tiếng khác. Bọn họ không phục, lại không tự tìm hiểu nguyên nhân từ chính bản thân mình. Tự ý in trên danh thiếp của mình là kiến trúc sư, nổi tiếng, nói thật. Ngày đầu tiên đến nơi này đi làm, những bà cô bà dì này suốt ngày hò hét cô phải pha cà phê cho bọn họ. Cô coi như là quà lễ gặp mặt mọi người, chỉ cười đi pha cho bọn họ. Sau đó công ty chính thức đưa danh sách kiến trúc sư xuống dưới. Bọn họ thiếu chút nữa cười không ra tiếng. Tổng cục ở Mỹ là cử cô đi, để cô hợp tác làm việc cùng các nữ đồng nghiệp này. Bọn họ không đạt được cấp bậc kiến trúc sư. Cả ngày liền chít chít méo mó. gặp người khác là phát danh thiếp kiến trúc sư của mình. Tranh giành nghiệp vụ của nhau. Nói cách khác, bọn họ phấn đấu đến tầm tuổi này, cũng vẫn còn là chuyên viên nghiệp vụ. Như vậy, cũng bởi vì vụ án thương khẩu mà cô bị bại lộ, thành một kiến trúc sư hạng 3. Nếu muốn được công ty tán thành một lần nữa, chỉ có thể cố gắng lập công. Một bước kéo lại tiếng tăm. Vài giờ sau, cuối cùng đại hội cũng kết thúc. Cô mặc một chiếc áo liền váy màu vàng nhạt, một lần nữa thải giày cao gót đi lại giữa đại sảnh khí phái sáng người này. Nghĩ chiều nay Tiễn Dạ Triệt ra sân bay. Chuyện Dạ Triệt được triệu hồi về lại chưa được giải quyết xong. Hắn cần bay qua Mỹ một thời gian để xử lý chuyện này. Tạm thời không thể gặp mặt cùng cô. Nhưng nghe nói hôm nay là ngày mà Đặng Duệ Chiết được chính thức triệu hồi về. Được dân chúng ở thương khẩu ủng hộ trở về. Bởi vì trong khoảng thời gian 4 năm lập được chiến tích hiển hách. Năng lực tuyệt vời. Được lòng dân. Là một người cán bộ lãnh đạo có tâm nhân hậu trong mắt dân chúng. Bởi vậy hắn được triệu hồi về Cẩm Thành được trực tiếp đảm nhận chức vụ thị trường. Hôm nay thị ủy chính phủ bên kia lại một lần khua chiêng giống trống chào mừng hắn. Từng chiếc xe hơi màu đen nối tiếp nhau đi qua trước cửa tòa nhà trụ sở của Sang E, toàn bộ lãnh đạo của thị ủy đều đến đây. Có lẽ tối nay muốn đến đại viện thị ủy để xem hội diễn văn nghệ. Cùng ôn chuyện cũ với Đặng thị trường. Quay về chốn cũ, kiến trúc sư Tô, giờ cô đi đâu? Trợ lý của cô vội vàng đuổi theo ở phía sau, ngăn lại bước chân đang rời đi của cô. Tổng giám đốc muốn cô ở lại công ty trong chiều nay, ông ấy có việc muốn tìm cô. Là có chuyện gì? Nói thật, Đại Lận cũng không có cảm tình gì lắm với tổng giám đốc mở miệng là hay nói giỡn này. Xem vị CEO này cũng là một ông chủ lấy lợi ích kinh tế làm đầu. Thời điểm mấu chốt. Có thể vắt cổ chảy ra nước, lại bắt tất cả cấp dưới của mình tăng ca mà không trả tiền công. Giờ tôi phải đến sân bay tiễn một người. Cô giúp tôi đối phó với ông ấy. Tổng giám đốc nhắc đến vụ thương khẩu. Hình như mất hứng đối với việc chúng ta xin Tổng cục Tài chính xây dựng lại. Lần này ông ấy được Tổng cục điều lại đây. Nhất định là sẽ lấy chuyện của cô để gửi Iota Edgar dọa khỉ. Nữ trợ lý vẫn giữ chặt bước chân của cô như cũ. Rất lo lắng đối với điều này. Công ty của chúng ta lớn như vậy. Ông ấy lại cố ý nêu tên của cô trong đại hội. Khiến tất cả các kiến trúc sư khác đều biết chuyện này. Xem ra cũng không phải là một người dễ chọc. Vừa rồi ông ấy nói. Gọi cô ở lại công ty. Có khả năng tối nay cần phải đi ra ngoài. Giờ trước mắt tôi phải đến sân bay tiễn một người. Đại Lận đem toàn bộ tài liệu trên tay đưa cho nữ trợ lý. Cười cười không sao cả. Chuyện buổi tối. Để tối nói sau. Trước mắt cô cứ giúp tôi đối phó tình hình. Cô vội vàng chạy đến sân bay. Dạ Triệt đã muốn làm thủ tục kiểm tra an ninh. Nâng tay lau mồ hôi trên trán của cô. Cười khẽ dặn cô. Nhớ kỹ những lời anh nói. Trước khi anh ta không có chính thức xác lập quan hệ với em. Em vẫn đang trong hoàn cảnh là gái đã có chồng. Đừng thân mật quá mức với anh ta. Chờ anh trở lại. Mộ Dạ Triệt ôm Đại Lận một cái. Cười nhẹ như mây trời trôi. Xoay người đi làm kiểm tra an ninh. Đại Lận nhìn bóng dáng cao ngất của hắn. Mũi miệng còn đang thở gấp. Chạy mệt hơi thở không thông. Dạ Triệt, anh trở về sớm một chút. Cô đi vài bước theo sát hắn. Nhìn theo hắn đi vào. Vừa rồi lòng cô như lửa đốt chạy đến sân bay. Khuôn mặt bị nắng chiều chiếu đỏ bừng. Nghĩ rằng Dạ Triệt sẽ tức giận vì cô đến muộn. Nhưng hắn chỉ cười. Nhẹ nhàng bế cô một chút. Xoay người rồi đi. Bởi vậy, có phải Dạ Triệt đang tức giận hay không? Dạ Triệt vừa đi về phía trước, vừa nâng tay phải lên phất phất, không có quay đầu lại. Vài ngày sau anh trở về, là được triệu hồi mà về. Đại Lận, em phải chờ anh, hoàn thành kiểm tra an ninh. bắt đầu làm thủ tục đăng ký. Bóng dáng hoàn mỹ chậm rãi biến mất trong đám người. Đại Lận vịn tay theo lan can, tìm kiếm bóng dáng của hắn. Rồi đột nhiên cảm thấy Dạ Triệt không ở bên cạnh mình. Tựa như thiếu một chút gì đó, khiến cô không có quen. Nhưng cô hiểu được, chính là Dạ Triệt đi làm việc, không quá vài ngày sẽ trở lại. Vì thế cô đứng một lúc, xoay người đi trở về, xuyên qua đại sảnh ở trong sân bay. Nhưng đang đi tới, bỗng nhiên phát hiện Mộ Thái Thái mặc một bộ Âu phục màu vàng nhạt đang dẫn theo một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Thêm vài người vệ sĩ mặc vest đen, dáng vẻ vội vàng đuổi theo đến sân bay. Lần này chúng ta ngồi chung chuyến bay với nó qua Mỹ. Bác sẽ tận lực tạo cơ hội cho cháu và nó gặp mặt hẹn hò. Tốt nhất là hai đứa có thể đi du lịch nghỉ ngơi. Sau đó mang cháu nội về cho Mộ gia bác. Có con trước cưới sau. Mộ Thái Thái vừa đi nhanh đến chỗ kiểm tra an ninh, vừa căn dặn cô gái trẻ tuổi ở bên cạnh. Âm thanh dồn dập làm cho Đại Lận ở cách đó không xa nghe được. Khuôn mặt cũng rất nghiêm túc. Lần này là thằng bé bị thương, là thời điểm trong lòng yếu ớt nhất. Nana à, cháu phải tận lực đi an ủi nó. Nó nhất định sẽ cảm động mà yêu cháu. Bác gái, nhất định Nana sẽ khiến anh ấy ấm áp. Vẻ mặt của cô gái đầy thanh xuân, thẹn thùng kéo tay Mộ Thái Thái. Trong lòng sớm đã nở hoa. Hai người bước nhanh qua bên người Đại Lận. Một trận gió thổi qua, làm kiểm tra an ninh lên máy bay. Đại Lận quay đầu nhìn, vội vàng chạy tới chỗ hai người bọn họ, gọi điện thoại cho Dạ Triệt. Vừa rồi ý của Mộ bá mẫu chính là mang theo cô con dâu mà mình lựa chọn, để cho thiên kim tiểu thư Nana này lên giường với Dạ Triệt sao? Sau đó hai người có con mà kết hôn, cứ như vậy tổ chức đám cưới, tạo thành một gia đình. Trời, Mộ Thái Thái điên rồi, lại dùng cách này mà bức bách chính con của mình như vậy. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, bởi vì đi đăng ký lên máy bay. Di động của Dạ Triệt đã tắt, làm Đại Lận gọi mấy lần, không thể không bỏ cuộc. Nói thật, cô cảm thấy vị thiên kim tiểu thư nhà danh môn Nana này không thích hợp làm mợ của cô. Khí chất không xứng với Dạ Triệt, giống một cô gái phong trần giả dạng thanh thuần, tự nhiên được chiếm tiện nghi của Dạ Triệt. Nhưng mà cô tin tưởng Dạ Triệt thông minh như vậy, nhất định sẽ nhìn thấy quỷ kế của mẹ, sẽ không rơi vào bẫy lên giường với cô gái này. Sau khi rời khỏi sân bay, nữ trợ lý luôn gọi điện cho cô mãi, xin cô mau trở về. Nói là tổng giám đốc đang nổi giận, đang ngồi trong xe đợi cô. Vì thế cô mang tâm sự thật mạnh chạy về công ty. Quả nhiên phát hiện chiếc xe sang trọng của Tiếu Tổng đang dừng ngang trước cổng trụ sở. Tiếu Tổng hơn 40 tuổi cũng không truy cứu cô chuyện buổi chiều không có mặt ở công ty. Chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, để cô lên xe. Tổng Giám Đốc, tôi vừa nhớ ra là mình có việc quan trọng cần tăng ca đêm nay cho kịp thời gian. Bình thường bị ông chủ mang đi ra ngoài sẽ không phải là chuyện tốt gì. Chính là cô không ngờ Tiếu Tổng có vẻ ngoài tuấn tú lịch sự, sự nghiệp thành công như vậy mà cũng đến trong nước đùa giỡn phụ nữ. Tìm em út, thoáng nhìn lại không giống người như vậy chút nào. Công ty có cuộc gặp xã giao, cần kiến trúc sư Tô đi cùng. Tổng giám đốc lịch sự mở cửa xe ra, mời cô lên xe. Trên ghế còn để một bộ váy dạ hội mới tinh sang trọng. Bộ váy này, Tô tiểu thư có thể lựa chọn thay hoặc không thay. Đại Lận liếc mắt nhìn bộ váy này một cái. Ngồi lên xe, không thay, cứ như vậy đi. Nửa giờ sau, Đại Lận phát hiện xe đi về hướng đại viện thị ủy. Tổng giám đốc Tiếu Kỳ lại tò mò chỉ ra bên ngoài. Đây cũng là lần đầu tôi được mời đến đây xem hội diễn văn nghệ. Nghe nói những người có thể đến nơi này đều là cán bộ ở tỉnh, quyền cao chức trọng. Nhưng lúc này, tôi là vì kiến trúc sư Tô mới có vinh hạnh tới nơi này. Nơi này đúng là không sai. Cái gì mà vì tôi? Đại Lận không hiểu làm sao. Nhìn đại viện thị ủy bên ngoài dưới ánh trăng. Phát hiện xe sang đã phủ kín thảm đỏ. Dừng lại trước hội trường đang răng đèn kết hoa. Một lát sau, cô được dìu xuống xe. Đi vào hội trường khí phái của đại viện thị ủy. Được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Cô mới biết được ý của Tiếu Tổng là gì. Thì ra cô bị sắp xếp vào thân phận người nhà của thị trưởng mà vào đây. Đằng Duệ Chiết ngồi ở vị trí thị trưởng đang đón cô. Cùng chào hỏi với Tiếu Tổng. Sau đó dìu cô ngồi xuống bên người. Phút chốc, cô trở thành phu nhân thị trưởng trong mắt tất cả quan viên. Là người phụ nữ nắm quyền lực bên trong. Thân phận tối cao, được mọi người tôn sùng. Thậm chí làm cho Cao Vãn Tình ở bên cạnh Tiêu Tử. Phải lặng lẽ trừng mắt liếc nhìn cô một cái. Toàn thân cô không được tự nhiên. Muốn đứng lên, nhưng cánh tay của Đằng Duệ Chiết đặt ở thắt lưng của cô. Lại nhẹ nhàng ôm lấy. Để cô ngồi xem tiết mục biểu diễn trên sân khấu. Ngẫu nhiên, hắn sẽ nghiêng người nhìn cô một cách dịu dàng. Bốn mắt nhìn nhau cùng cô. Sau đó tiếp. Tục nhìn về phía trước, trên sân khấu, vẫn là một cô gái mặc váy trắng đang biểu diễn. Múa đơn, cũng có rất nhiều tiết mục truyền thống chào mừng của TQ. Không mới mẻ độc đáo, nhưng cũng có hương vị. Tiết mục ở hội trường này, từ năm này qua năm khác, vĩnh viễn đều là những thứ này. Nhưng người ngồi bên dưới lại không như cũ. Bọn họ không phải đến để xem văn nghệ. Mà chủ yếu là theo người lãnh đạo quan trọng nào đến xem. Là ngồi cùng thị trưởng. Hay là ngồi cùng bí thư. Trận thế như chào mừng năm mới. Ngồi trong trận thế này. Đại Lận xem tiết mục văn nghệ không thấy phấn khích. Chỉ cảm thấy ánh mắt kỳ quái của các vị phu nhân khác đang nhìn chằm chằm lên người mình. Cùng âm thầm phán xét thân phận địa vị. Quần áo trang sức ở trên người cô. Nói thật. Cô không đeo trang sức, cũng không mặc váy dạ hội, hoàn toàn là không giữ mặt mũi cho thị trường. Nhưng cô có thể duy trì mỉm cười cùng khí chất, dùng khuôn mặt tươi cười để nhìn các vị phu nhân. Có khả năng là Đằng Duệ Chiết muốn bù lại sự tiếc nuối tại buổi lễ 4 năm trước. Muốn để cô quang minh chính đại ngồi bên cạnh hắn, làm phu nhân thị trường. Được thừa nhận thân phận cùng với hắn một lần nữa tại thành phố này. Cùng hắn chia sẻ vui sướng. Làm người vợ duy nhất của hắn. Nhưng, cô không đồng ý, em đi toilet. Cô nói nhỏ giọng. Bàn tay to của Đằng Duệ Chiết đang đặt lên eo của cô thoáng buông lỏng. Lịch sự nâng tay cô lên. Chúng ta cùng đi ra đi. Vì thế cô đi ở phía trước. Đằng Duệ Chiết đi ở phía sau. Hai người quang minh chính đại đi cùng nhau, tản bộ bên cạnh đài nước hoa sen ở bên ngoài. Hoa sen trong đài nước đang lặng yên nở ra, mùi hương thoang thoảng bay trong gió. Cách đó không xa, phố đã bắt đầu lên đèn. Các căn biệt thự của cán bộ đều được thắp sáng. Sau khi buổi diễn văn nghệ kết thúc, em hy vọng anh có thể làm rõ mối quan hệ giữa anh và em. Dù sao em cùng anh không có kết hôn. Em là phụ nữ đã có chồng. Đại Lận đứng bên cạnh hoa sen. Chỉ cảm thấy, từng cành cây ngọn cỏ trong đại viện thị ủy đều không thay đổi. Mới trước đây thôi cô cùng Châu Tiểu Hàm thường xuyên theo bà nội viên đến nơi này tản bộ. Hóng gió. 4 năm trước cô cũng đứng ở nơi này chờ Đằng Duệ Chiết đi ra từ hội trường. Nhưng người lại như thế nào liền thay đổi. Đằng Duệ Chiết cầm lấy bàn tay của cô. Đầu ngón tay cầm lấy một chiếc nhẫn gắn kim cương có ánh sáng lóa mắt. Chậm rãi đeo vào ngón áp út của cô. Lại dùng hai tay nâng bàn tay của cô lên môi khẽ hôn. Cười nói, tay của em không đeo nhẫn. Ai sẽ tin rằng em đã kết hôn. Đeo nhẫn trước. Tiếp theo chúng ta đi làm rõ mối quan hệ giữa anh và em cho mọi người biết. Hiện tại, là anh theo đuổi em. Nhưng Đại Lận em không đồng ý. Không muốn ly hôn cùng người. Chồng, hiện tại, Đại Lận, anh mong đợi em, gả cho anh, được không? Dưới ánh trăng màu bạc, Đại Lận bình tĩnh nhìn mặt hắn, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn. Sau đó tháo nhẫn ra, đặt ở mặt đá cẩm thạch của đài nước. Chiếc nhẫn này, em không thể nhận. Đằng Duệ Chiết miết mắt liếc nhìn chiếc nhẫn một cái. Đôi mắt ảm đạm, bất đắc dĩ nhìn cô. Chiếc nhẫn này vẫn luôn chuẩn bị cho em. Phía trên có khắc tên của em. Là tặng cho em. Quà về nước. Hắn lại vươn tay đem nhẫn luồn vào ngón tay trắng nõn của cô. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh giày da đang dồn dập chạy về bên này. Trong bóng đêm truyền đến giọng nói sốt ruột của thư ký Nghiêm. Đằng thị trưởng, thì ra là ngài ở đây. Cuối cùng cũng tìm được ngài. Các vị lãnh đạo đang chờ ngài trong đó. Cố ý vì ngài mà mở tiệc chúc mừng. Đặt bàn ở khách sạn rồi. Ngài không thể không đi. Hôm nay có các vị bí thư, thị ủy, bên tòa án, bên quân đội. Còn có, đi thôi. Đằng Duệ Chiết đỡ tay Đại Lận. Trực tiếp đi về phía trước. Dặn dò thư ký Nghiêm. Tôi lập tức quay lại. Anh sắp xếp cho các vị lãnh đạo ổn định chỗ ngồi trước. Đại Lận thấy hắn mang cô đi dùng bữa. Dùng tay kia vẫy vẫy hắn. Cơ thể em không được thoải mái cho lắm. Không muốn đi. Lại tháo chiếc nhẫn trên ngón tay áp út xuống. Trả lại cho hắn. Xoay người đi trở về. Về nhà. Đằng Duệ Chiết nhìn bóng dáng mềm mại nhỏ bé của cô. Hình như không thoải mái thật. Không thể không nghiêng người lại dặn dò thư ký Nghiêm. Hủy bỏ bữa tiệc mừng tối nay đi. Hôm nay tôi có việc. Hẹn ngày khác. Cất bước đi tới. Đôi mắt sâu thẳm nhìn khuôn mặt đang mang tâm sự thật mạnh của Đại Lận. Quyết định tự mình sẽ đưa cô về nhà. Đằng thị trưởng, ngài không thể làm như thế được. Ngài hủy bữa tiệc chào mừng hôm nay. Chính là không nể mặt các vị lãnh đạo. Không cho bọn họ mặt mũi. Sẽ không tốt cho sự phát triển của ngài sau này. Thư ký Nghiêm gần như theo phía sau hắn mà cầu xin. Phát hiện đằng thị trưởng được triệu hồi về lại căn bản không xem trọng chuyện thăng quan phát tài. Vậy cố gắng để được triệu hồi từ Tê Thị về lại Cẩm Thành cũng không biết là vì cái gì. Để tôi đưa Tô Tiểu Thư về nhà. Đằng thị trưởng, ngài đi tham dự bữa tiệc đi. Các vị bí thư còn đang chờ ngài để cụng một ly đó. Cho dù không hùa theo, nhưng cũng không thể đắc tội được. Quan chức cấp cao có thể ép người vào đường cùng. Nếu đắc tội với họ, ngày tháng sau này còn được bình an gì nữa. Ngài không đụng họ, nhưng họ lại chạm vào ngài. Những kẻ tiểu nhân ở chốn quan trường đều vui vẻ dậy sóng kiểu này. Đằng Duệ Chiết quay đầu. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang lo lắng của thư ký Nghiêm. Cuối cùng cho anh ta một câu trả lời thuyết phục. Thư ký Nghiêm, để các vị lãnh đạo uống tách trà. Chờ tôi làm xong việc sẽ quay lại. Bữa tiệc lớn phô trương như vậy. Quả thật bản thị trưởng phải nên đi. Đại Lận đi bên cạnh hắn. Cảm giác quả thật người đàn ông này không thích bữa tiệc này cùng sự phô trương. Nhưng ở trong hoàn cảnh này, người không thể sống quá thật. Thái độ không thể quá mạnh mẽ cứng rắn. Cần mọi việc được thuận lợi. Trầm ổn, nên thu hồi gai góc của mình một chút. Không nên gây thù hằn. Vì thế cô lên tiếng khuyên giải an ủi hắn. Em đi trước, anh đi chuyện công việc của mình đi. Thư ký Nghiêm nói rất đúng. Có thể không xu nịnh, nhưng không thể đắc tội. Đằng Duệ Chiết buông ánh mắt xuống. Liếc mắt nhìn cô một cái. Trên khuôn mặt tuấn tú hiện vẻ thản nhiên vui sướng. Bờ môi khẽ mím lại không lên tiếng nữa. Cùng cô đi về hướng Mộ Gia trong đại viện thị ủy. Lúc này biệt thự Mộ Gia đèn đóm sáng trưng. Nhưng không có một người chủ nào ở nhà. Bởi vì giờ phút này Mộ Bí Thư đang ở bữa tiệc. Cùng ngồi uống trà với các vị lãnh đạo khác. Chờ đằng thị trưởng đến đây để tổ chức mừng được triệu hồi về Cẩm Thành. Nhưng hiện tại đằng thị trưởng lại đưa Đại Lận về tới nơi này. Dáng vẻ cao lớn vĩ ngạn xuất hiện ở phòng khách của Mộ gia. Tìm kiếm bóng dáng của hai tiểu bảo bối. Khoảng cách từ lần trước đến nay đã qua vài ngày. Không biết hai tiểu bảo bối còn nhớ ba ba ruột giả dạng chú này hay không? Tuy rằng lần trước làm như vậy, theo tình theo lý thật có lỗi với Mộ Dạ Triệt. Nhưng theo mặt thể xác và tinh thần, Đại Lận cũng không có lỗi với người đàn ông này. Sau khi Đại Lận về nước, một chút kìm lòng không được ở thương khẩu kia là phản ứng chân thật nhất của cô. Cũng là một lần cô áy náy nhất. Một lần hôn môi đó qua đi, hắn cũng cẩn thận lo lắng đến vấn đề này. Nghĩ tới Mộ Dạ Triệt. Bởi vậy sau một khoảng thời gian, hắn cùng Đại Lận không bao giờ có tiếp xúc cơ thể thân mật nữa. Đại Lận không muốn, hắn tuyệt đối không chạm vào cô. Cùng cô kính trọng nhau như khách. Hắn chỉ biết đè nén cảm xúc của chính mình. Nhưng mà vài ngày sau Mộ Dạ Triệt về nước, lại làm cho mọi người đoán ra được mọi chuyện. Người đàn ông này vẫn giữ dáng vẻ như cũ của vài năm trước. Phong độ, thanh nhã cẩn thận, vẫn xem Đại Lận là tiểu chất nữ. Cho cô ấy thân tình nồng đậm, lại không cho được tình yêu. Đại Lận đối với Dạ Triệt, lại là tình cảm như đối với tiểu cữu. Với anh trai không muốn rời xa. Hạnh phúc, vui vẻ. Duy nhất trong đôi mắt của cô nhìn Dạ Triệt, lại nhìn không ra tia lửa điện của tình yêu. Đại Lận, hai con đâu rồi? Hắn đứng một lúc lâu trong phòng khách, phát hiện hai tiểu bảo bối vẫn không có xuất hiện ở cầu thang. Không biết có phải đã ngủ rồi hay không? Đại Lận đứng ở cầu thang, mi tâm nhíu lại, vẻ mặt đầy tâm sự. Nói với hắn, hai con đã ngủ rồi. Vừa mới ngủ, sau này, Đằng thị trưởng đừng đến nơi này nữa. Nếu muốn gặp, chúng ta có thể hẹn trước mấy ngày để gặp con. Em sẽ dẫn hai đứa đi ra. Đằng Duệ Chiết nao nao trong lòng. Nghe được ý tứ trong lời nói của cô. Mày kiếm nhíu lại nhìn người phụ nữ đang chống đẩy hắn. Ý của em là, từ nay về sau không hề gặp anh nữa sao? Đúng. Sắc mặt Đại Lận trầm tối nhìn hắn, cho hắn một câu trả lời chính xác thuyết phục, đôi mắt có một chút cười tự giễu. Lần đầu tiên của chúng ta là bắt đầu từ trên giường. Lần cuối cùng của chúng ta cũng chấm dứt ở trên giường. Hoàn toàn chẳng có gì là lạ cả. Chúng ta đối với cơ thể của đối phương, từ mâu thuẫn đến chấp nhận, giải quyết nhu cầu sinh lý. Quen thuộc cơ thể này của đối phương, là cảm giác của thân thể. Như vậy đối với loại phương thức yêu một người này của anh, chính anh có cảm thấy mình ở trên giường chiếm đoạt một cô gái không đáng kể chút nào hay không? Đó không được tính là yêu, mà tính là bạn giường. Khuôn mặt tuấn tú của Đằng Duệ Chiết tối sầm, trong lòng chấn động thật mạnh, đôi mắt sắc bén trở nên bi thương. Thì ra trong mắt của em, một ngày đó là anh cho em cảm giác cường bạo, bởi vì tâm tư của em căn bản không ở nơi này sao? Đại Lận cười chua xót, thủ đoạn quen dùng của anh chính là bá đạo, ép buộc, mà anh không biết, anh càng cưỡng chế đoạt lấy, đánh dấu của anh trên cơ thể em, lòng em càng cảm thấy khó chịu, em chỉ có khả năng tìm được ấm áp an bình ở bên cạnh Dạ Triệt. Nhưng hiện tại, em không còn mặt mũi để gặp Dạ Triệt. Em suy nghĩ về anh ta. Chấm, Đằng Duệ Chiết nghe được câu này khuôn mặt càng biến sắc hơn. Trên khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ hơi hơi tái nhợt. Cảm giác giây phút này như bị sét đánh. Hai bờ môi gợi cảm đang run run. Con ngươi đen bén nhọn làm người ta sợ hãi. Rõ ràng em đối với Dạ Triệt, chỉ có loại tình cảm cậu cháu. Đại Lận, chính em cũng đã nói qua, thời gian càng dài, hai người càng giống thân nhân người nhà, em cũng không biết, Đại Lận khẽ lắc đầu, tâm tư thật mạnh đều viết toàn bộ lên mặt, khiến cô không muốn đối mặt với hắn giờ phút này, nhưng lời cô nói ra đều là thật lòng. Hôm nay tiễn Dạ Triệt lên máy bay, em nhìn bóng dáng anh ấy rời đi, có cảm giác anh ấy sẽ không trở lại nữa. Nơi này chỉ còn lại một mình em. Em nhớ anh ấy. Nhưng em thật có lỗi với anh ấy. Em cảm thấy anh ấy đang giận. Như vậy theo thời gian, cô càng nghĩ càng cảm thấy nụ cười nhợt nhạt của Dạ Triệt mang theo sự cô đơn. Một giây hắn xoay người kia. Nhất định là thất vọng cực điểm về cô. Nghĩ đến đây, cô bỗng nhiên thấy tâm loạn như ma. Xoay người lên lầu, bước nhanh trở về phòng của mình. Đằng Duệ Chiết nhìn khuôn mặt mê loạn của cô. Có như vậy trong nháy mắt như nhìn thấy. Giống như lại thấy một tiêu tử đang đứng trước mặt đại lận. Khiến cô không muốn xa rời. Khiến cô không bỏ qua được. Bọn họ luôn cường điệu. Là thân tình, không phải là tình yêu. Thế nhưng, nước chảy đá mòn. Không biết từ khi nào tình yêu đã thẩm thấu đến đáy lòng của đối phương. Không phải là thân tình sao? Đại lận luôn mang vết thương tình cảm. Điều mâu thuẫn nhất đúng là kích tỳ y hát mênh mông. Cảm tình lại là thứ thay đổi rất nhanh. Cô cần là một bến cảng bình an. Một bờ vai kiên cố để dựa vào. Có một cảm giác an toàn. Sợ hãi bị ép buộc. Hiện tại Mộ Dạ Triệt rời đi. Đối với cô là một cú đánh sâu vào tình cảm. Giống như vét sạch lòng của cô. Khiến cô cảm thấy ngày càng cô tịch. Duệ Chiết vì nhận ra điều này mà cảm thấy run như cầy sấy. Nhưng mà trước mắt đối mặt với đại lận. Hắn lại không có cách nào dùng thói quen bá đạo mà kéo cô ôm vào lòng. Chỉ có thể nhìn theo cô lên lầu. Nghe tiếng cô đóng cửa phòng cái rầm. Hắn cảm giác bề ngoài cô ra vẻ kiên cường. Nhưng thật ra lại sợ hãi hắn. Có bóng ma tâm lý. Vĩnh viễn không thân mật cùng hắn. Hắn càng ép buộc, cô liền muốn chạy thoát thật xa. Buổi tối, hắn cùng vài người cấp dưới và thư ký đi cùng nhau. Đến bữa tiệc mừng mà các vị lãnh đạo đã tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn. Trên bàn cơm, hắn phong trần tuấn lãng. Cùng trò chuyện với các vị lãnh đạo. Cẩn thận ổn trọng, nhưng hắn lại uống rượu. Uống đến mấy chén rượu đế có độ cồn cao. Tiếp tục ôn chuyện cùng mọi người. Sau đó ngồi trên ghế lẳng lặng rút hai điếu thuốc. Sau khi tan tiệc, Mộ Bí Thư đi bên cạnh hắn. Ngửi thấy mùi rượu trên người. Không biết hắn có hay uống rượu mạnh hay không. Vì thế cao giọng hỏi. Đằng thị trường, trước giờ ăn cơm xã giao không uống rượu. Có phải hôm nay có chuyện gì hay không? Khuôn mặt tuấn lãnh của Đằng Duệ Chiết. Hoàn toàn không có vẻ say rượu gì. Chân dài bước đi vững vàng. Quay đầu nhìn Mộ Bí Thư một cái. Cười nói. Hôm nay để các vị lãnh đạo tổ chức tiệc mừng. Cho Đằng Mỗ mặt mũi. Là chuyện đáng vui mừng. Nếu không uống hai ba chén. Sao có thể hết mình được. Mộ Bí Thư. Đằng Mỗ cũng phải cảm ơn ngài. Hắn dừng lại bước chân. Để cấp dưới và thư ký lui về sau. Còn mình thì nhìn Mộ Bí Thư. Mộ Bí Thư, nếu không có ngài hỗ trợ, làm sao Đằng Mỗ lại có từng bước thân mật với đại lận được? Vốn dĩ cứ nghĩ sau đêm đó, tình hình của cháu và cô ấy sẽ cải thiện hơn một chút. Không nghĩ tới là cháu quá phận, lại làm cho lòng cô ấy sinh phản cảm. Làm sao vậy? Mộ Bí Thư cũng dừng lại bước chân. Khuôn mặt già nua trở nên nghiêm túc trong phút chốc. Duệ Chiết. Cháu cũng không làm gì quá phận, mà là nước chảy thành sông. Không lâu sau, con bé sẽ hiểu rõ. Đằng Duệ Chiết lại thản nhiên lắc đầu cười nhạo. Điều này, cháu đã không mong cầu nữa. Chỉ hy vọng cô ấy không chán ghét cháu. Hiểu được lòng mình là tốt rồi. Mộ Bí Thư, trong khoảng thời gian này để cô ấy ở lại nhà của ngài. Phiền ngài hỗ trợ chăm sóc hai đứa nhỏ. Duệ Chiết, cháu đi đâu? Mộ Bí Thư để lộ ánh mắt lo lắng. Nghĩ rằng hắn phải đi. Cảm thấy hắn rất dễ dàng buông tay. Nhưng Đằng Duệ Chiết chỉ mở miệng cười. Nhìn về một chỗ trong đại viện thị ủy. Ánh mắt xa xăm. Trong khoảng thời gian này, thị ủy sẽ cấp cho cháu một căn biệt thự. Cháu sẽ ở đây làm hàng xóm với cô ấy. Nhưng trước mắt cô ấy đang có tâm sự thật mạnh, cần được yên lặng. Bởi vậy cháu sẽ không tùy tiện xuất hiện trước mặt cô ấy, khiến cô ấy bị kích thích. Vậy là tốt rồi. Mộ Bí Thư nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một lần nữa cất bước đi về phía trước. Nhìn nơi này dưới ánh trăng thâm lạnh. Hy vọng không lâu nữa, có thể nghe được tin hai người quay về với nhau. Một nhà bốn người được đoàn tụ. Đại Lận nằm ở trên giường. Nhìn điện thoại di động im ắng. Máy bay chưa hạ cánh. Dạ Triệt còn chưa mở điện thoại. Tất cả đều im lặng. Nhưng cô lại tâm loạn như ma. Tại buổi tối yên tĩnh này, dần dần bình tĩnh lại. Cô nhìn trần nhà, khuôn mặt trắng mịn không vui không giận. Lông mi dài khẽ chớp như hai cánh quạt. Xinh đẹp tuyệt trần. Thời gian đang lặng yên trôi qua. Tĩnh lặng không tiếng động. Rốt cuộc cô cũng nhắm hai mắt. Tắt đèn đầu giường, cầm di động ở trong tay, nằm ngủ trong bóng tối. Ngày hôm sau, cô thức dậy muộn, nhìn thấy hai tiểu bảo bảo đang đứng bên giường của mình. Dùng bàn tay nhỏ bé kéo tấm chăn của cô ra. Mẹ, vì sao tụi con không thể đi nhà trẻ? Ngày hôm qua bọn họ nhìn thấy thật nhiều bạn nhỏ cùng lứa mang túi sách đi học. Nhưng bọn họ lại không có như vậy. Đại Lận sờ sờ đầu của bọn họ, rời giường rửa mặt, hỏi hai con đã ăn sáng hay chưa? Trước mắt vừa về nước, tất cả đều chưa yên ổn. Hai con đi học nhà trẻ phải gần chỗ ở, chỉ cần ổn định chỗ ở, trường học của hai con liền được xác định. Mẹ không trả lời vấn đề của chúng ta. Chúng ta đừng để ý đến mẹ nữa. Hai tiểu bảo bảo xoay người chạy đi, tức giận không để ý đến cô. Cô cầm dù che nắng, tay xách túi, bất đắc dĩ lại đây trấn an hai tên nhóc này. Hôm nay mẹ lại đi làm muộn, cuối tuần mẹ theo hai con đến nhà trẻ được không? Vậy hôm nay tụi con theo mẹ đến công ty đi làm nhé. Hai con chạy tới phía cô, một trái một phải ôm lấy đùi cô. Cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu nói, mẹ, trong nhà không có gì để chơi. Một người cũng không có. Đại Lận sờ sờ đầu bọn họ, cũng hiểu được đó là một vấn đề. Ngoài người làm ra, không có một người chủ nào ở Mộ gia. Vì thế cô giao kèo với hai con, có thể đến công ty của mẹ, nhưng không được chạy loạn. Vâng, hai con đồng thanh gật đầu thật mạnh. Sau khi đến trụ sở của Sang E, phía sau Đại Lận có hai đứa trẻ xinh xắn. Thoáng chốc trở thành một cảnh đẹp trong công ty. Rất nhiều người đều không ngờ kiến trúc sư Tô đã kết hôn. Thế nhưng lại có hai đứa con dễ thương đến như vậy. Trong đó có người chỉ vào Tiểu Trạch Khiêm mà khẽ hô. Cậu bé này thật dễ nhìn. Lớn lên giống Đằng thị trưởng lắm đây. Quả thật quá giống. Đại Lận khẽ nhíu mày. Nắm tay hai con đi vào thang máy. Bộ dạng của Khiêm Khiêm nhà cô giống Đằng Duệ Chiết đến như vậy sao? Sao cô lại không thấy? Lại thấy giống cô nhiều hơn. Sau khi trở lại văn phòng, cô cầm một đống đồ ăn vặt đặt trước mặt hai con. Dặn dò bọn họ không được chạy loạn. Nếu vượt quá phạm vi của văn phòng, mẹ sẽ đánh mông. Mới đầu hai con còn ngoan ngoãn, ngồi chơi trước mặt mẹ. Sau đó mấy bà cô bà dì đồng nghiệp cùng văn phòng lại báo thù. Nhân dịp cô đi lấy tài liệu, mở cửa thả hai đứa nhỏ đi ra. Vì thế khi cô trở lại trước bàn làm việc, phát hiện trước bàn rỗng tuếch. Hai con đã chuồn ra ngoài từ sớm. Mấy bà cô bà dì đồng nghiệp ở bên cạnh lại khẽ cười. Cực kỳ có khoái cả trả thù. Hoàn toàn không tính đến trường hợp nguy hiểm khi trẻ con chạy loạn. Đại Lận hung hăng ném tài liệu xuống bàn một cái. Mấy người đồng nghiệp giật mình không dám cười nữa. Cô vô cùng đau đớn mà nhìn những người đã từng làm mẹ làm vợ này. Sao các người có thể đối xử với hai đứa trẻ còn nhỏ không hiểu chuyện như vậy? Hai con còn nhỏ, chạy loạn khắp nơi sẽ xảy ra chuyện. Làm sao những con người này lại có thể chọc ghẹo hai đứa trẻ như vậy? Cô đi ra văn phòng. Bước nhanh như bay, vẻ mặt lo lắng chạy thẳng đến cầu thang. Năm đó Đằng Duệ chiết tặng hai con vòng ngọc trên cổ. Sau khi cô cẩn thận nghiên cứu, phát hiện đó không chỉ là một khối ngọc hoàn mỹ, mà khối ngọc này còn bao bọc một con chip định vị. Cho dù hai con có đi đến chỗ nào, cô đều có thể tìm ra. Hiện tại cô không lo lắng hai con đi. Cách Trương.